Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 186. Người dám nổ súng, ta liền giết nàng. Ánh mắt có chút lạnh lẽo. Lê Bắc Niệm đứng lên, ánh mắt nhìn ra xa. Ánh tà dương rơi xuống, nhiễm đỏ tầng tầng đám mây. Trên người ẩm ướt cọc cọc, cháy đen cho rơm dạ dính trên người. Mùi cháy khét 10 điểm dày đặc. Là ai cùng với nàng có dạng này thâm cừu đại hận? Lê Tuyết Tình, cũng hoặc là Lâm Khả Nhu. Oanh, nổ rung trời. Mặt đất tùy theo chấn động. Bốn phía cỏ cây đều rung động. Lê Bắc Niệm tâm cũng đột nhiên mãnh liệt chìm xuống dưới. Hạ thấp thân thể đang muốn đi, liền xa xa nghe được trọng trọng bước chân chạy thanh âm. Ngay tiếp theo, còn có trọng trọng thở dốc. Hai cái ăn mặc đỏ màu nâu chế phục nam nhân chính hốt hoảng chạy trước. Một cái khoanh tay cánh tay, bước chân có chút lảo đảo. Một cái khác thì là đem hắn dìu lấy, không ngừng lui về phía sau ngóng nhìn. Có thể rất hiển nhiên, hai người nhìn một cái liền gặp Lê Bắc Niệm. Lê Bắc Niệm trong lòng một kính sợ, lúc này quay người, nhấc chân chạy. Trong đó một cái không biết đối với nàng hô cái gì. Một tiếng quát lớn, ầm, dọa người súng vang lên. Lúc này tại sau lưng vang lên, đột súng thật sâu chui vào phía trước trên đại thụ. Phiêu khởi vài làm người ta sợ hãi khói xanh. Lê Bắc Niệm nhịp tim bỗng nhiên run rẩy. Quanh người hàn ý nổi lên bốn phía. Lúc này đứng thẳng bất động tại nguyên chỗ. Hai tay run nâng lên. Lê Bắc Niệm ngay cả hô hấp đều không yên. Chậm rãi xoay người. Còn chưa kịp phản ứng, huyệt thái dương liền bị lạnh buốt họng súng ngăn chặn. Đi. Hô hấp trì trệ. Lê Bắc Niệm trong lòng khóc không ra nước mắt. Cái này mẹ nó cũng quá xui xẻo. Đem nàng bắt đến nơi đây người tới là có chủ tâm không cho nàng mạng sống. Đồng thời cuối cùng mượn đao giết người. Bản thân phủi mông một cái đi thẳng một mạch. Tốt thủ đoạn cao minh. Khẽ run nhìn chằm chằm trước mặt. Lê Bắc Niệm thần kinh hoàn toàn căng cứng. Cái kia súng ống đã lên đạn. Chưa chừng một cái nho nhỏ động tác, nàng liền sẽ óc phun ra. Có chút bên cạnh mắt, cái này hai nam nhân làn da bị phơi đen kịt. Có thể y nguyên có thể nhìn ra là người da vàng. Chỉ là, tình huống thoạt nhìn 10 điểm chật vật. Giống như là, đào binh, nhìn chế phục, cũng không phải là hạ quốc quân nhân. Phía sau truyền đến rất nhỏ cỏ động âm thanh. Cái kia hai nam nhân như lâm đại địch. Trong miệng quát lớn, sau đó mang theo Lê Bắc Niệm hướng phía trước tật chạy. Chỉ là chạy bộ ở giữa, người kia họng súng không quên chống đỡ lấy đầu nàng. Lê Bắc Niệm hoàn toàn là bị động, lớn khí cũng không dám thở một lần. Hô hấp dồn dập, nàng có thể rõ ràng cảm giác được, tim mình đều nhanh muốn tê dại một dạng. Lần đầu, rõ ràng không thương không nhức, lại cảm thấy mình khoảng cách tử vong gần như vậy. Ầm, xảy ra bất ngờ súng vang lên. Lê Bắc Niệm run lên bần bật. A, vậy cùng ở tại sau nam nhân kêu thảm một tiếng, bưng bít lấy cổ dừng lại. Ngã xuống đất kêu đau. Mà nàng bình yên vô sự. Lê Bắc Niệm nhắm mắt lại, trọng trọng nuốt nước miếng một cái, lớn thở phào. Hoàn hồn, trên người đã mồ hôi đầm đìa. Cái kia mang theo Lê Bắc Niệm quân nhân sắc mặt tái nhợt, quay đầu hô to: Mễ Cốc. Nam nhân kia hét lớn ở giữa, trên mặt có tuyệt vọng. Dắt Lê Bắc Niệm bỗng nhiên quay người, cao giọng hô to: Bùn làm khải súng, ta cửu sát đáp, ngoặc kép, người dám nổ súng, ta liền giết nàng. Lê Bắc Niệm nhìn xuống phía trước, một đường quân bóng người màu xanh lục, có chút lùn thân thể, cầm trong tay một khẩu súng, mang theo màu xanh quân đội mũ, trên mặt thoa ngụy trang, mặc trên người, là hạ quốc quân nhân chế phục. Đừng xung động. Lê Bắc Niệm nhìn thấy đạo thân ảnh này, ẩn ẩn cảm thấy có mấy phần quen thuộc. Nhưng là mũ che hơn phân nửa. Lê Bắc Niệm thấy không rõ hắn mặt. Tận lực để cho mình tỉnh táo lại. Lê Bắc Niệm cố gắng chấn định nói: Ta là hạ quốc người. Ta biết. Tiếng nói từ tính hơi trầm xuống. Quen thuộc bên trong mang theo lạ lẫm tối mịt. Đừng sợ. Có ta ở đây.